Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 136 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 136, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì trong thành Tây Kinh đột nhiên có rất là nhiều người xuất hiện. Đó chính là cái đoàn người của công tử. Có rất là nhiều quan viên cường giả cởi voi đi vào trong thành, khiến cho tất cả người trong thành tung hô náo nhiệt. Trần Thực vào chặng đường nhìn một hồi thì quay trở về. Thì ngày hôm sau, Trần Thực đã khởi hành đi tìm bác Trung Quỳ cùng với cái đám người Sa Bà Bà. Bọn họ đi qua khá là nhiều địa phương kỳ quái, cuối cùng thì cũng đã đến chỗ của Trung Quỳ, nhưng mà bọn họ lại bắt nhầm người. Trong lúc không để ý thì Trung Quỳ đã xuất hiện đánh bọn họ. Bọn họ chạy trốn Trung Quỳ, tiến vào trong âm phủ, rồi leo lên lưng của Hắc Oa để chạy trốn. Thì Trung Quỳ cũng tiến vào trong âm phủ, xuất hiện cái khuôn mặt to lớn ở trên bầu trời âm phủ, đuổi theo Hắc Oa. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 136 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến mọi người nha. Rồi, cuối cùng là chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Cha con lái thuyền, hai cái tên tiểu bại quái. Trên đường Hắc Oa, Sa Bà Bà giận dữ đến nỗi nhảy dựng lên, nhưng mà lập tức không thể nhảy nữa. Thương thế của nàng quá là nặng, trong trạng thái hợp thể nguyên thần, bị đánh tới mức nguyên thần và thân thể tách rời, lại còn bị phá quỷ bát quái lục. Nếu không nhanh chóng chữa trị thì sẽ để lại hậu họa. Thương thế của Thanh Dương còn nặng hơn nữa, còn Hồ Tiểu Lượng thì nhẹ hơn một chút, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Trung Quỳ thực sự là quá mạnh, chỉ là một chiêu thôi đã khiến cho ba người trọng thương. Thậm chí tới cả trong sắt được chuẩn bị kỹ lưỡng cũng không gây ra chút tổn thương nào cho hắn. Hắc Oa lao đi như bay, dẫm lên đất của âm phủ, lướt qua như là tia chớp lao về phía xa. Tuy nhiên, cái gương mặt của Trung Quỳ vẫn là luôn đeo bám bọn họ. Cái tốc độ di chuyển của hắn không hề kém cạnh gì Hắc Oa. Gương mặt hắn khổng lồ, che khuất cả bầu trời, còn lớn hơn cả thân thể Hắc Oa mấy phần. Từ dưới nhìn lên, cái cảm giác áp bách khiến cho người ta tuyệt vọng. Trên gương mặt thô ráp, những sợi râu xoắn như là râu rồng, chùm râu rậm rạp như là những cây cổ thụ đen nhánh. Chung quanh cái khuôn mặt là những hỏa diễm bùng cháy. Một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, có thể bóp nát thành bùn đất. Thực lực của hắn ở âm phủ còn vượt xa có khi ở dương gian. Hắc Oa liều mạng chạy trốn, liên tục lao về phía hai bên trên đồng hoang để tránh những bàn tay khổng lồ đang áp xuống. Khi không kịp tránh né, Sa Bà Bà và hai người còn lại phải dùng hết sức lực còn lại để chống đỡ bàn tay đó. Nhưng mà ba người bọn họ đã tới lúc cạn kiệt sức lực, chỉ có thể chống đỡ được một lát rồi sẽ bị thực lực của Trung Quỳ nghiền nát. Hắc Oa đã chạy trốn hàng ngàn dặm, nhưng mà Trung Quỳ vẫn đuổi theo không ngừng. Đúng lúc này, dưới chân Hắc Oa, mặt đất rung chuyển nứt ra, khí tức của đại địa phun trào, dòng khí nóng bỏng bốc thẳng lên trời cao. Mặt đất nứt ra kêu răng rắc, Hắc Oa nhảy vọt lên, chỉ thấy mặt đất dưới chân của nó đã nứt ra một cái khe nứt khổng lồ. Từ cái khe vực ấy, cái dòng nham thạch đỏ tươi phun trào dữ dội. Hắc Oa nhảy qua bờ bên kia, Trần Thị đứng trên đầu Hắc Oa, quay đầu nhìn lại. Hắn thấy một tôn quỷ thần cao lớn hơn cả ngọn núi chui ra từ khe nứt và dòng nham thạch. Hắn nắm lấy dòng nham thạch, luyện quá nghề ngắn, biến cái dòng nham thạch đỏ tươi đó thành cây roi và quất về phía cái gương mặt Trung Quỳ trên không trung. Cái cú quất này kéo theo vô số nham thạch rơi xuống đất, lập tức hóa thành những tảng đá đen khổng lồ lăn lộn rầm rầm. Chưa kịp đợi những tảng đá dừng lại thì đã thấy chúng nhảy bật lên, biến thành những tiểu quỷ dung nham cao hơn một trượng, chạy tán loạn khắp nơi, hung ác vô cùng. Trên đường chạy, Hắc Oa dậm chết không biết là bao nhiêu tiểu quỷ dung nham không kịp tránh né. Không ít tiểu quỷ còn bám vào cái bộ lông của nó, nhanh chóng leo lên, định leo lên của nó để giết mọi người. Trần Thực lập tức tế khởi U Tuyền Du Long Kiếm, đâm xuyên qua những cái con tiểu quỷ dung nham. Sa Bà Bà và những người khác cũng dốc hết toàn lực, dốc hết những cái sức lực cuối cùng của mình còn lại, đánh bại những cái tên tiểu quỷ dung nham kia. Cùng lúc đó, chung quanh âm phong rít lên, sương mù cuồn cuộn kéo tới. Khi mà tới gần, họ mới phát hiện đó không phải là sương mù, mà chính là vô số bộ xương trắng đang xen vào nhau, bò nhanh như là tia chớp. Vì cái số lượng quá là nhiều nên từ xa nhìn giống như là làn sương mù đang tới gần. Chúng nó bò nhanh quá, Hắc Oa cũng không kịp chuyển hướng, rầm lên một tiếng. Cái cơn sóng xương trắng nuốt chửng thân hình Hắc Oa, ma hỏa bùng lên quanh thân của Hắc Oa, thiêu cháy những bộ xương trắng đến gần. Nhưng mà đó chỉ là những đốm ma hỏa quanh thân, không thể nào bao phủ toàn bộ. Vẫn có vô số bộ xương trắng điên cuồng lao xuống từ trên không. Những cái miệng xương trắng há ra rồi nhanh chóng khép lại, như là muốn cắn xé mọi người. Trần Thực thúc dụng Du Long Kiếm, kiếm quang lóe lên như là rồng bay, xoay quanh bọn họ, quét chúng từng cái bộ xương trắng, khiến cho chúng nó nổ tung thành bụi bặm. Và cái kiếm cũng khởi động Phong Lôi Vũ Bộ Thần Chú, ra sức chiến đấu, thỉnh thoảng rút cái khẩu súng ở sau lưng lên. Một cái tiếng súng nổ vang trời khiến cho mấy chục bộ xương trắng trên không trung nát thành tro bụi. Nhưng mà cái khẩu súng lớn đó chỉ bắn được có mỗi một lần, sau đó phải làm sạch nòng súng, nạp đạn và bổ sung thuốc nổ. Trong cái tình huống này, họ không thể dừng lại để nạp đạn. Khi thấy sắp bị cái cơn sóng xương trắng nhấn chìm, trong lúc nguy cấp, phía sau đầu Trần Thực hiện ra một ngôi tiểu miếu. Một nữ tử đầu to được Trần Thực tế khởi, lập tức khiến cho những bộ xương trắng đang lao tới kêu lên răng rắc, bể thành tro bụi. Thạch Cơ Nương Nương hưng phấn vô cùng. Những cái bộ xương trắng này nguy hiểm đối với người khác thôi, nhưng mà đối với nàng mà nói đó chính là đại bổ. Lập tức nàng không chút do dự hấp thu thạch tính trong những bộ xương này. Thân thể của nàng vốn dĩ là một nữ nhân bình thường, nhưng mà cái đầu thì lớn như là cái bàn ăn, nhìn rất không cân đối. Giờ phút này hấp thu hàng ngàn cái bộ xương trắng, thân thể của nàng lại tiếp tục tăng trưởng. Đột nhiên từng bộ xương trắng bị đánh bật ngược lên, những cái cánh tay xương trắng vẫn còn quờ quặt cố nắm lấy cái thứ gì đó. Cái cơn sóng xương trắng trước đó che khuất tầm nhìn của Trần Thực và những người khác, Hắc Oa chỉ có thể chật vật tiến lên trong cơn sóng. Giờ phút này khi mà những bộ xương trắng đó bay lên, tầm nhìn đã trở nên rộng mở hơn. Chỉ thấy bên cạnh bọn họ, một tôn quỷ thần to lớn hơn Hắc Oa gấp mấy lần đang nắm lấy một sợi roi xương trắng dài và quất mạnh lên cái gương mặt của chung quỳ trên bầu trời. Hả? Phán quan quả thủ có âm phủ? Sa Bà Bà kinh hãi thốt lên. Nàng tuy ở dương gian luôn giữ mình trong khuôn khổ, nhưng mà ở âm phủ thì lại gây án không ít, vì vậy mà có hiểu biết về các quỷ thần của âm phủ. Hai cái vị phán quan này chính là hỏa phán và thổ phán của âm phủ, luôn song hành cùng nhau, không ngờ lại gặp nhau tại nơi đây. Thổ phán cầm cái roi xương trắng, ánh mắt lướt qua Sa Bà Bà, nhưng rõ ràng tội phạm Sa Bà Bà không hấp dẫn bằng chung quỳ. Hai cái vị phán quan âm phủ đều là cao thủ của âm luật ti. Một người dùng cái dòng sông nham thạch làm roi, còn một người thì dùng sóng xương trắng làm roi. Quất lấy cái tay của chung quỳ, định kéo hắn từ dương gian vào trong âm phủ. Quả thổ phán quan dùng sức kéo mạnh, khiến cho nửa thân của chung quỳ bị lôi vào trong âm phủ. Chung quỳ gầm lên một tiếng giận dữ, đột nhiên phát lực kéo ngược lại hai cái vị phán quan về phía mình. Hai phán quan cũng giận dữ gầm thét, địa ngục nơi bọn họ trấn giữ bỗng chốc hiện ra. Hắc Oa vẫn là đang điên cuồng lao về phía trước, còn Trần Thực thì nhìn về phía sau lưng của hai cái vị phán quan không khỏi sững sờ. Chỉ thấy có một không gian vô tận hiện ra, tạo nên cảnh tượng kinh hoàng của thai tầng địa ngục. Vô số hồn phách đang vật lộn và chìm đắm trong địa ngục. Lĩnh vực quỷ thần của địa ngục không ngừng mở rộng, phạm vi ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Tốc độ chạy của Hắc Oa quá là nhanh, ngay cả hai tầng địa ngục cũng không thể nào theo kịp. Trần Thực không kịp nhìn rõ địa ngục ra làm sao thì Hắc Oa đã chạy xa ngàn dặm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Trung Quỳ đang kéo Thổ Phán lại gần, há cái miệng rộng lên, chuẩn bị nuốt Thổ Phán vào trong miệng. Cái sợi rồi xương trắng của Thổ Phán bị hắn hút như là hút sợi mì. Chỉ còn lại có một đoạn nhỏ quấn quanh cái cánh tay to lớn như là ngọn núi của Thổ Phán. Thổ Phán hai tay chống đỡ cái hàm trên của Trung Quỳ, hai chân thì đẩy hàm dưới, cố gắng chống lại cái để khỏi bị nuốt. Mạnh thế vậy sao? Mọi người thấy cảnh tượng này đều cảm thấy tuyệt vọng. Ở đằng xa, đất trời rung chuyển, âm khí cuồn cuộn, càng ngày càng có nhiều quỷ thần âm phủ xuất hiện, lao về phía Trung Quỳ trên không trung. Hắc Oa càng chạy càng nhanh, cái cảnh tượng hùng vĩ đó dần dần trở nên mờ nhạt. Hắc Oa, không cần phải liều mạng như vậy nữa. Trần Trực lớn tiếng nói, có thể chạy chậm lại rồi. Hắc Oa dần dần giảm tốc độ, mọi người trên lưng của nó cũng thở phào nhẹ nhõm. Sa Bà Bà thì thả lỏng, thương thế lập tức phát tác. Nàng vội vàng ổn định lại thương thế, cười khổ. Lần này thua rồi, bị cho con lái thuyền tính kế rồi. Đợi tới khi thương thế khỏi hẳn, nhất định phải tìm cách báo thù. Hồ Tiêu Lượng nói, làm sao mà báo thù chứ? Cho dù là thương thế chúng ta có khỏi đi nữa thì cũng không phải là đối thủ của Trung Quỳ. Sa Bà Bà đáp, ta nói báo thù không phải là đánh với Trung Quỳ, tất nhiên là phải đánh cho cha con lái thuyền một trận. Và Ca Kiếm bình ổn lại khí tức, đột nhiên kinh ngạc thốt lên, Thành Dự tiền bối đã chết rồi. Trần Thực giật mình, vội vàng bước tới kiểm tra, quả nhiên thấy Thanh Dương đã cứng đờ, chết bất đắc kỳ tử. Hắn đau đớn vô cùng, nước mắt gần như lại rơi xuống, thì nghe Sa Bà Bà lên tiếng, không cần phải lo cho hắn, chỉ cần phơi nắng một chút là hắn sẽ sống lại, hắn vốn dĩ đã chết rồi. Trần Thực lập tức ngưng khóc. Sa Bà Bà thở dài một hơi lẩm bẩm, lần này bị thương không biết bao lâu mới phục hồi đây nữa. Hồ Tiêu Lượng nhớ lại cái cảnh tượng gặp Trung Quỳ, lắc đầu nói, không đánh lại, thật sự là không đánh lại được. Và Các Kiếm hỏi, nếu mà tăng lực thuốc súng lên có được không hả? Tăng quả dược trong sắc lên 10 lần, liệu có thể đánh bại được Trung Quỳ không? Công bộ có một số phù sư là người của Hồng Sơn Đường, còn có Thợ Thủ Công là người của Lỗ Ban Môn nữa, chắc chắn có thể chế tạo ra một cây trong sắt siêu lớn mà. Hồ Tiểu Lượng lắc đầu nói, đạo hạnh của Trung Quỳ quá là cao, hắn đã không sợ lôi quả nữa rồi, dù tăng lượng thức súng gấp 10 lần cũng không hiệu quả, phải là gấp hơn 10 lần mới được. Và Cái Kiếm sợ hãi thốt lên, hả, thuốc nổ cấp thiên kiếp sao? Đúng lúc này, một cây cột sắt khổng lồ hiện ra trước mắt bọn họ. Cái cây cột sắt này đen kịt, từ trên trời buông xuống như là xuyên suốt âm dương lượng giới, trong đó có khắc rất là nhiều hoa văn cổ quái, nhìn như là chữ viết nhưng mà cũng không giống chữ viết, nó tựa như là phù lục. Trần Thực tinh thông các loại phù lục nhưng mà lại không nhận ra được những hoa văn trên cột đó. Chúng ta bây giờ đã tới gần Tây Kinh rồi. Sa Bà Bà đối chiếu với bản đồ địa lý âm dương nghi hoặc nói, gần Tây Kinh không hề có cây cột sắt đen này, là tàn tích sao? Tàn tích chính là cách gọi chung cho những vật khổng lồ khó hiểu còn sót lại từ thời đại của Chân Vương, trước khi Tây Ngưu Tân Châu hình thành. Những thứ này thường vô cùng to lớn, tồn tại từ thời cổ xưa, trải dài khắp cả trời đất, không thể hiểu được và cũng không biết có tác dụng gì. Không ngờ nơi âm phủ cũng có tàn tích sót lại. Họ đi vòng qua cây cột sắt đen này, cảm nhận được khí tức của thời đại trước. Trần Thực nhìn cột sắt thầm nghĩ, khi trở về dương gian tìm tới đây thử xem dương gian có thứ này không. Lúc này có một luồng hào quang rực rỡ hiện ra trước mắt bọn họ, những quần sáng đột ngột xuất hiện tại âm phủ, lớn nhỏ không đồng đều, ánh sáng ùn nhu tụ thành từng đoàn. Mỗi một đoàn hào quang đều có hàng vạn quỷ hồn canh giữ, dường như là những quần sáng này đối với bọn họ mà nói là vô cùng quan trọng. Ngoài những quần sáng này còn có từng tòa cung điện khổng lồ, tự như là cung điện tiên gia treo ngược trên bầu trời. Còn có những vị thần linh ngồi tại thiên không, thân thể to lớn, phía sau đầu có một cái vòng hào quang thần bí, thỉnh thoảng mở mắt cúi nhìn xuống. Nơi này chính là thành Tây Kinh. Sa bà nhìn Trần Thực và Giá Cát Kiếm đang khó hiểu, nói: những pháp bảo các ngươi nhìn thấy là bảo vật trấn áp vận mệnh của Tây Kinh. Chính cái tòa cung điện này mang thực lực vô song, Văn Qua, Võ Anh, Qua Cái, Dân Uyên, Đông Cát, Chính Nghĩa, Trung Cực, Cẩn Thân, Kiến Cực. Chính cái tòa cung điện này chính là bảo vật lưu lại từ thời đại Chân Dương. Có chính đại bảo điện này, đừng nói là ma biến, ngay cả tai quả cấp ách cũng có thể trấn áp đó. Trần Thực nhìn về phía những cung điện đó, ở dương gian không thể nào biết được thực lực thật sự của những cung điện này, chỉ tới âm phủ mới thấy rõ Tây Kinh hùng mạnh tới mức nào. Vậy còn những vị thần linh đó là ai vậy? Hắn hỏi. Nguyên thần trong cảnh giới đại cảnh hư không? Sa Bà Bà đáp. Bọn họ là nguyên thần của những cường giả đã đạt đến quá hư cảnh cùng với đại thừa cảnh. Nguyên thần của bọn họ có thể không hiểu cả hai giới âm dương, ngay cả âm phủ cũng có thể thấy được dấu vết của bọn họ. Bọn họ cũng có thể thấy ngươi. Cái dòng hào quang phía sau đầu bọn họ chính là biểu hiện của đại cảnh hư không trong âm phủ đó. Trần Thực nhìn những vị thần linh hùng mạnh kia, trong lòng cảm thấy vô cùng chấn động. Tây Kinh cường giả thật sự là quá nhiều. Ít nhất có 50-60 vị tồn tại ở hóa hư cảnh và đại thừa cảnh. Những quần sáng kia là gì? Đó là lục đạo luân hồi. Chủ nhân của lục đạo luân hồi chính là những phụ nữ mang thai, không chỉ loài người mà còn bao gồm cả súc vật nữa. Sa Bà Bà thở dốc, nén đau đớn, nói: khi mà bọn họ mang thai, tử cung sẽ hiện ra hào quang lục đạo luân hồi ở trong âm phủ. Ở giữa quần sáng có tử hà sa, là tiên thiên bộ đoàn, bên trong ẩn chứa tiên thiên nhất khí. Trần Thực nhìn vào những lục đạo luân hồi, quả nhiên thấy trong đó có nhâu thai, sinh ra tiên thiên nhất khí. Lục đạo luân hồi này, quỷ thần không thể tới gần, nếu mà tiến lại gần, có thể bị hút vào và bắt đầu luân hồi chuyển kiếp. Sa Bà Bà nói, giống như các người tu luyện thành Nguyên Anh, khi mà tới gần phụ nữ mang thai, tuyệt đối không được để Nguyên Anh xuất khiếu, rất dễ bị hút vào trong luân hồi, không thoát ra được. Nếu có cố gắng thoát ra, thì cả phụ nữ lẫn thai nhi đều sẽ chết. Người cũng không tránh khỏi, thường sẽ mắc mạng quan uổng. Bà ta cười, nói, nhìn những quỷ hồn kia kìa, họ canh giữ lục đạo luân hồi, chính là đợi lúc luân đạo luân hồi thành thục. Họ có thể nhanh chóng nhập vào trong đó để chuyển kiếp. Đây chính là Tây Kinh, phụ nữ mang thai ở đây đa phần đều là giàu sang phú quý. Vì vậy bên ngoài mỗi lục đạo luân hồi đều chật ních quỷ hồn, tranh giành một sức chuyển sinh đó. Nhưng mà Tây Kinh không chỉ có nhiều phụ nữ quý tộc, họ còn có nuôi nhiều chó mèo nữa. Ở âm phủ không thể phân biệt được chủ nhân của lục đạo luân hồi là người hay là súc vật. Nhiều quý hồn đánh nhau tơi bời để được chuyển sinh, nhưng mà cuối cùng lại đầu thai làm súc vật. Vậy nên cái việc đầu thai cũng phải dựa vào vận may đó. Trần Thực để biết đôi chút về cái điều này, nhưng mà không quá nhiều, nghe vậy lập tức hỏi. Vậy một tu sĩ trước khi chết có thể thông qua lục đạo luân hồi để chuyển sinh tái thế không ạ? Sa Bà Bà nói, có thể, nhưng không được lâu dài. Trần Thực nghe vậy thắc mắc. Dù có tu vi cao thâm tới đâu, khi mà nhập vào bào thai cũng sẽ mắc phải thai chung chi mê. Lục mở miệng, ký tức cuối cùng của kiếp trước sẽ tiêu tán hết. Ký ức về tiền kiếp sẽ dần dần mờ nhạt và biến mất. Ngay cả khi giữ im lặng, luân hồi ở kiếp đầu tiên còn có thể giữ được ký ức kiếp trước. Nhưng mà nếu kiếp này chết đi, tới kiếp thứ ba, ký ức về kiếp đầu tiên sẽ mờ nhạt hơn nhiều. Sa Bà Bà chậm rãi nói, sau khi luân hồi qua ba kiếp, cho dù là tu sĩ đại thừa cảnh, ký ức về kiếp đầu tiên cũng sẽ hoàn toàn tiêu tán, không còn tồn tại. Tới lúc đó, ký ức của người đã không còn rồi, ngươi hòa nhập vào những phiên bản khác của bản thân mình. Vậy ngươi còn là chính ngươi sao? Trần Thực chìm trong suy tư. Sa Bà Bà tiếp tục nói, năm xưa khi ta bị kẹt lại ở cảnh giới này, ta đã nghĩ ra một cách, đó là tìm tới tam sinh thạch. để đánh thức ký ức của tam kiếp. Bằng cách đó, ta có thể tìm lại tu vi của ba kiếp trước, giúp ta đột phá cảnh giới. Cái nét mặt của nàng dần dần trở nên u ám, không nói thêm gì nữa. Hắc Oa chở bọn họ đi, rời khỏi nơi này, dù có giảm tốc độ nhưng mà vẫn là cực kỳ nhanh. Đột nhiên, Trời Thực nhìn thấy mấy chục quần sáng của lục đạo luân hồi chen chúc nhau, để đột phá bầu không khí im lặng giúp Sa Bà Bà thoát khỏi cái nỗi buồn tự trách. Hắn cười nói, Sa tỷ tỷ, tỷ có nhận ra điều gì lạ lùng không hả? Sa Bà Bà vẫn đang suy tư về cái đứa con bị vây cuốn ở âm phủ là Hướng Thiên Vũ. Nghe vậy lập tức nhìn về phía những quần sáng lục đạo luân hồi, cười nhẹ. Những lục đạo luân hồi này chắc chắn thuộc về nhiều phụ nữ mang thai, hoặc là có thể là những súc vật cũng đang mang thai. Chúng chen chúc lại gần nhau, có lẽ là do kẻ nào đó đang có ý đồ xấu, muốn lợi dụng phụ nữ hoặc là súc vật này để tính kế với người khác đó mà. Trần Thực cười nói, cái kẻ này muốn đối phó với một tu sĩ nguyên anh cảnh, ta cũng từng dùng cách này để hãm hại người khác á. Sa Bà Bà liếc nhìn bản đồ địa lý của Dương Gian, nói, bọn họ đang phục kích bên ngoài thành Tây Kinh, cách Quảng Tích Khố không xa. Trong lòng Trần Thực khẽ động, càng thêm tò mò. Quảng Tích Khố đầy rẫy hỏa khí, cái người bình thường sợ nguy hiểm không dám tới, vậy ai lại dám phục kích tại nơi đây? Sa Bà Bà chỉ dẫn Hắc Oa từ âm phủ di chuyển về phía huyện Cao Sơn. Trần Thực thấy Chung Quỳ mãi cũng không đuổi theo, cho nên dần dần cũng thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ. Sa Bà Bà và bọn họ đều đã bị thương rồi, chắc chắn không thể để cho bọn họ tiếp tục để bắt Chung Quỳ nữa. Vậy ta nên tìm ai để đối phó với Chung Quỳ đây? Đột nhiên, một cái bóng hình thoáng hiện ra trong đầu hắn, khiến hắn bật cười. Ta đã có cách đối phó với Chung Quỳ rồi. Sa Bà Bà lắc đầu nói, trừ khi ngươi có thể điều động hơn 10 cao thủ cảnh giới đại thừa mới có thể đấu với hắn. Tiểu Thập, ngươi hãy bỏ ý định này đi. Trần Thực cười nói, mọi người không cần lo lắng đâu, cứ an tâm dưỡng thương đi, ta sẽ tự giải quyết. Dù muốn giúp đỡ, nhưng mà Sa Bà Bà và những người khác cũng bất lực. Họ biết tính cách của Trần Thực luôn có chủ kiến, nên không hỏi thêm. Hắc Oa trong âm phủ di chuyển còn nhanh hơn ở Dương Gian. Vào nửa đêm, nó đã đưa bọn họ tới huyện Cao Sơn. Tuy nhiên, Trần Thực dù có thể thúc đẩy thanh Du Tuyệt Du Long Kiếm để đưa bọn họ vào trong âm phủ, nhưng lại không biết cách nào để kích hoạt nó trở về Dương Gian. Sa Bà Bà mượn thanh Du Long Kiếm, quan sát một hồi, rồi nói, vật này là do long khí trong sơn mạch ở Dương Gian ngưng tụ qua hàng ngàn năm, sau đó bị phá vỡ, nhiễm phải khí hoàng tuyền. Muốn trở lại Dương Gian rất là đơn giản, chỉ cần thúc phát nó bằng dương khí là được. Nàng điều động dương khí thuần khiết của mình tới khởi thanh Du Long Kiếm. Cái thanh kiếm vút lên trời, cắt mở hai giới âm dương. Cái phía đối diện là một con phố tĩnh lặng. Cái tiếng gõ mõ vang vọng chính là tiếng mõ của canh phu. Nghe tiếng thì đã tới giờ tí rồi. Mọi người bước ra khỏi âm phủ, tiến vào con phố ở Dương Gian. Bỗng một tiếng đàn vang lên. Mọi người nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy cái người gõ mỏ sợ hãi ném cái cây gõ xuống đất, quay đầu bỏ chạy như thế là vừa thấy quỷ. Sa Bà Bà trả lại cái thanh Du Long Kiếm cho Trần Thực và nói, người mới chỉ tế thanh kiếm này nhưng mà chưa thực sự luyện qua, phải dùng âm dương nhị khí để luyện nhiều lần mới phát huy được hết tác dụng. Âm khí giúp kiếm xuyên qua âm phủ, còn dương khí sẽ giúp cây kiếm này xuyên về Dương Gian. Trần Thực ngạc nhiên, ta còn tưởng phải dùng ánh trăng chiếu rọi mới có thể mở cửa âm phủ chứ. Hắn đưa Sa Bà Bà và những người khác tới phân đà của Hồng Sơn Đường, sau đó kéo cái xác của Thanh Dương từ xe gỗ ra treo lên nóc nhà vừa dưới ánh trăng. Không bao lâu, Thanh Dương sống lại, tự nói xương gãy. Hắn nhảy xuống từ nóc nhà, nhưng mà thương thế quá nặng, cái cú nhảy này khiến cho nguyên thần của hắn rung chuyển. Hắn lại chết thêm một lần nữa. Trần Thực lập tức đưa xác của hắn trở lại nóc nhà, tiếp tục phơi ánh trăng. Thanh Dương sống lại một lần nữa, lần này trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều, ngồi ở yên trên nóc nhà phơi dưới ánh trăng. Trần Thực còn hái vài cái loại linh dược từ miếu nhỏ, cho ba người uống. Khí sắc của bọn họ dần dần khá lên. Lúc này Trần Thực mới yên tâm cáo từ gia cát kiếm và mang theo Hắc Hoa cùng xe gỗ rời khỏi huyện Cao Sơn tiến về Tây Kinh. Bầu trời đã sáng tỏ. Khi mà Trần Thực tới Tây Kinh thì đã qua giờ mão điểm danh. Hắn do dự nhìn về phía Quản Tích Khố thầm nghĩ: ta còn phải đối phó với Trung Quỳ nữa, không thể xem bọn chúng định phục kích là ai nữa. Dù cảm thấy tiếc nuối, Trần Thực cũng không về Quản Tích Khố mà là chạy thẳng đến Tân Hương Hội Quán ở Tây Kinh. Cách Quản Tích Khố 3-4 dặm có vài mục đồng đang chăn cừu. Trong đàn cừu đều là cừu cái bụng lớn. Không xa có mấy con bò cái cũng đang mang thai, phân bố rải rác trên bãi cỏ rộng chừng 10 mấy mẫu. Ngoài ra dưới liệu trà còn có 2-3 phụ nhân bụng lớn, hai tay chống lưng, vừa ăn bánh bột bắp vừa uống nước đường, cười nói vui vẻ, nhưng mà ánh mắt thỉnh thoảng vẫn là đảo nhìn chung quanh. Trên đường có một gã hán tử gánh củi và vài phu kiệu nghỉ chân dưới gốc cây. Trong kiệu là một phụ nhân mập ú, tay cầm khăn hoa liên tục lau mồ hôi, vừa lắc cái khăn vừa trách móc phu kiệu dục họ đi nhanh. Cái cảnh tượng này giống như là một bức tranh thôn làng, vì chỉ có phụ nhân mập ú kia như là đại phu nhân của một quan lớn ở Tây Kinh đang đi du xuân, nhìn có chút lạc lõng. Cũng đã tới lúc rồi. Mấy mục đồng nhìn về phía quan đạo, trên mặt hiện lên cái vẻ nghi hoặc. Mới nhậm chức đại sứ Quản Tích Khố được vài ngày đã không thấy điểm danh rồi sao? Thật là cái đứa con nhà quyền quý mà coi thường pháp luật nhà Đại Minh. Một cái mục đồng không phục nói. Lão hán bán trà dữ liệu tiến tới chỗ mấy phụ nhân bụng lớn thì thầm: có thể chịu đựng được nữa không hả? Một phụ nhân dùng cái bàn đỡ eo của mình, cắn chặt răng, từ kẽ răng nói: được, vì đại nghiệp của công tử, cái đứa bé này có thể chậm sinh vài ngày cũng phải hạ tên tiểu tử đó. Một phụ nhân khác than thở: ái chà, nó đá ta. Phụ nhân thứ ba kêu lên: không ổn rồi, có lẽ ta sắp sinh rồi. Cố chịu đi, dù thế nào cũng phải tính kế với cái tên Trần Thực đó. Những người khác cố gắng khích lệ, cuối cùng phụ nhân đó không thể chịu nổi nữa mà bị người khác khiêng ra đi sinh con. Phụ nhân mập ú ngồi trong kiệu chính là đường chủ Hồng Nương Hội, Thẩm Hồng Nương. Vừa cái bụng lớn nhưng không phải là mang thai mà là do quá là mập. Mấy cái tên phu kiệu mệt mỏi chân run lên bần bật, không phải là vì giả bộ mà là thật sự khiêng không nổi Thẩm Hồng Nương vì ả quá là nặng. Thế lực của Hồng Nương Hội trải rộng khắp cả 50 tỉnh, mặc dù không phải là một tổ chức nổi tiếng nhưng lại là một công việc kinh doanh vô cùng tốt. Tây Kinh là cái vùng đất tuyệt vời, quyền quý nhiều, dục vọng cũng nhiều, đèn hoa rực rỡ, vật chất xa hoa, sinh ra vô số sở thích kỳ quái. Những cái bậc quyền quý thường có những mối quan hệ nam nữ cần tới bàn tay khéo léo của những bà mối. Thẩm Hồng Nương làm cái công việc này tại Tây Kinh. Trong tay của bà ta nắm giữ không biết là bao nhiêu bí mật của các quan viên và giới thượng lưu. Có thể sống tới ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ vào những bí mật đó. Bà ta hiểu rằng những cái bí mật này có thể cứu mạng mình, nhưng cũng có thể khiến cho mình mất mạng. Vì vậy, bà ta chọn lựa vào công tử. Được hắn trọng dụng mới có thể sống sót cho đến bây giờ. Hôm nay, bày mưu giết Trần Thực cũng là để báo đáp ân tình của công tử. Lúc này lại có bò và cừu sắp sinh, nhưng mà Trần Thực vẫn chưa có xuất hiện. Sắc mặt của Thẩm Hồng Nương có một chút khó coi, siết chặt khăn hoa trong tay, nghiến răng nói: Đại Minh như thế này thì sụp đổ là phải rồi. Một tên đại sứ Quản Tích Khố vừa mới nhậm chức 4 ngày đã lười biếng không chịu điểm danh, hôm nay dám không tới Quản Tích Khố thì ngày mai sẽ dám dọn sạch cả kho đó. Một tên phu kiệu rụt rè hỏi: có ít tiếp túc đại không hả? Đợi. Thẩm Hồng Nương nghiến răng. Mọi người chờ đợi tới chiều, bụng đói cồn cào, nhưng mà Trần Thực vẫn chưa tới. Lại có thêm vài con bò và con cừu sinh nở, nhưng mà hai phụ nhân mang thai vẫn rất là kiên trì. Trần Thực, có phải không định tới làm việc nữa không vậy? Có người thấp giọng nói. Thẩm Hồng Nương tức giận đến bật cười. Để hắn từ lúc canh ba, bây giờ mặt trời sắp lặn rồi mà hắn còn chưa tới. Cái quản tích khố này là nơi hắn được triều đình trả lương sao? Quan của lại bộ, hình bộ làm ăn cái quái gì vậy? Đồng sưởng đã làm ăn kiểu gì? Cứ để mặc cho cái tên khốn này muốn làm gì thì làm sao? Đường chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Cái tên Phu Kiều hỏi. Thẩm Hồng Nương giọng cứng rắn. Rút lui, về nghỉ, sao mà canh ba quay lại đây? Mọi người nhìn nhau mặt đầy vẻ khổ sở. Mấy cái tên Phu Kiều lập tức nhấc kiệu lên quay trở lại Tây Kinh. Thẩm Hồng Nương mắt lóe lên, lạnh lùng nói. Mấy này ngươi có thể không tới, nhưng mà ngày mai ngươi không thể không tới. Dù sao đây cũng là nơi ngươi làm việc mà. Trong khi đó, Trần Thực ngồi trên xe gỗ, xe lăn bánh kêu kẻo kẹt rời khỏi Tây Kinh, hướng về phía Tử Vong Cốc ở Độc Huyện. Hắc Qua chạy nhanh về phía trước, nếp nếp thì cởi trên lưng chó, cười khanh khách không ngớt. Lần này Trần Thực tới Tân Hương Hội Quán chỉ để nói cho Hồ Phi Phỉ rằng sẽ đưa Nếp Nếp đi chơi. Hồ Phi Phỉ vốn định đi theo nhưng mà đã bị hắn khuyên ở lại. Suốt hai ngày một đêm, Trần Thực không ngủ nghỉ một chút nào, chạy ngược chạy xuôi từ Tây Kinh tới Tử Vong Cốc, rồi lại từ Âm Phủ tới huyện Cao Sơn, sau đó lại quay lại Tây Kinh. Giờ đây hắn lại phải đi thêm một chuyến nữa tới Tử Vong Cốc. Lúc này hắn ngồi trên xe, cái cơn buồn ngủ dần dần kéo tới. Đột nhiên Trần Thực bừng tỉnh, nhìn chung quanh nghĩ. Chúng ta sắp tới nơi phát hiện tàn tích rồi. Đó chính là Đông Sơn, một trong ba cái ngọn núi bao quanh Tây Kinh. Xe gỗ đang chạy trên cái con đường mòn giữa núi non hùng vĩ, nhưng mà không thấy cái cột sắt khổng lồ nào cả. Trần Thực dừng xe, thế khởi cái thanh Du Long kiếm, vận dụng khí thuần âm. Một tia kiếm cắt ngang hai giới âm dương, hắn đưa cái đầu nhìn vào trong âm phủ. Đầu của hắn xuất hiện trên bầu trời âm phủ, đang quan sát. Khi quay lại, lập tức thấy cột trụ khổng lồ sừng sững. Trần Thực rút đầu trở về, nhìn lại phía sau lưng, nhưng mà không thấy gì. Quái lạ, thật là quái lạ. Hắn nghiệm chứng vài lần nữa, kết quả vẫn là như vậy. Nơi này ở âm phủ thì có một cây cột khổng lồ, nhưng mà ở dương gian thì lại không có. Không lẽ thời kỳ tàn tích vẫn tồn tại, đã có âm phủ rồi sao? Không có thời gian để nghiên cứu kỹ, cho nên hắn tiếp tục lái xe đi. Khi mà tới Độc Huyện, Nếp Nếp đã ngủ say trên xe. Trần Thực không trực tiếp đi tới Tử Vong Cốc, mà dừng lại một cái khách điếm trong huyện thành, đặt phòng và đặt Nếp Nếp vào chăn. Vừa vào trong chăn, Nếp Nếp lập tức tỉnh dậy, cô đôi mắt to tròn sáng ngời nhìn hắn. Đại ca ca, Nếp Nếp đói bụng. Tiểu cô nương nhỏ giọng nói. Trần Thực lập tức bế Nếp Nếp ra khỏi chăn, dẫn tiểu cô nương này xuống lầu, ra chợ đêm Độc Huyện tìm thức ăn. Hắc Qua và chiếc xe gỗ cũng lẻo đẻo theo sau, cuối cùng chúng nó cũng được ăn no. Sáng ngày hôm sau, tới giờ tị, Nếp Nếp mới tỉnh giấc. Trần Thực cũng không đánh thức tiểu cô nương dậy sớm. Hắn đã rời khỏi khách đếm từ sớm, tìm một cái nơi vắng vẻ ngoài thành, vận dụng tu luyện tiêu lăng để chuyên công trong nửa canh giờ. Sau đó mới quay lại huyện thành, mua ít máu chó mực và chu sa để vẽ phù lên cái chiếc xe gỗ và lọng tre. Khi Nếp Nếp thức dậy, Trần Thực lại dẫn tiểu cô nương đi ăn sáng. Nếp Nếp đùa nghịch với Hắc Oa một lúc, rồi cả ba mới rời khỏi và khởi hành đi tới Tử Vong Cốc. Tới giờ dậu, đúng lúc học trò trong Tư Thục tan học, ở trấn Vong Ưu gần Tử Vong Cốc, cái bọn trẻ ùa ra khỏi trường như là bầy chim non, vui vẻ chạy nhảy khắp nơi. Tiên sinh Tư Thục Ung Nam chạy theo nhắc nhở. Đừng có chạy quá nhanh, kẻo té ngã. Trời sắp tối rồi, đừng có đi ra ngoài chân. Ung Nam tuy là cao lớn, gương mặt xấu xí, nhưng mà tính cách lại rất ôn hòa, luôn đối xử tốt với trẻ con. Khi học trò đã về hết, Ung Nam khóa cửa lại. Bên ngoài có một nữ tử tầm khoảng 18-19 tuổi đang đứng chờ. Nàng tết hai cái bếp tóc đen mượt, buông xuống trước ngực, cười nói. Ca, nhà mình có khách nhân đang đợi Quynh đó. Khách nhân? Ung Nam ngạc nhiên. Theo muội muội là Ung Ân Nhi đi về nhà. Năm nay hắn mới có 19 tuổi, bằng tuổi muội muội, hai người là song sinh. Nhưng mà trong khi muội muội Ung Hân Nhi lớn lên xinh đẹp, nước da trắng trẻo, thì hắn lại xấu xí vô cùng. Từ khi Ung Hân Nhi trưởng thành, có vô số người tới dặm hỏi, nhưng mà phần lớn chỉ muốn nàng làm thiếp cho nhà giàu. Ung Nam tức giận đuổi hết bọn họ đi. Không biết là vô tình đắc tội với ai mà từ đó tới giờ không còn mai mối nào tới nữa. Người ta nói với hắn rằng, những cái người hắn đuổi đi chính là mai mối của Hồng Nương Hội. Đắc tội với bọn họ thì muội muội của hắn đừng hòng có ai tới cầu hôn nữa. Vì vậy, mặc dù đã 19 tuổi rồi, Ung Hân Nhi vẫn chưa có người nào đến dạm hỏi. Gần đây, có một người tên là Gia Cát Kiếm tới hỏi thăm. Tuy là lớn tuổi, nhưng lại rất là anh tuấn. Ung Nam thấy muội muội vào nhà. Bên ngoài cổng có một chiếc xe gỗ đã đổ sẵn. Có một con chó mực ngồi phía trước xe, cái miệng cười toe toét khi mà nhìn hắn. Ung Nam nhướng mày, dẫn muội muội bước vào. Vừa vào tới sân, hắn lập tức thấy một thiếu niên đang nắm tay một tiểu cô nương ngồi trò chuyện cùng với phụ mẫu nhà mình. Thiếu niên vừa thấy hắn bước vào, lập tức đứng dậy cùng với tiểu cô nương, mỉm cười, nói. Ung Nam Quynh, đêm qua, Quynh đuổi ta thiệt là khổ mà. Ánh mắt Ung Nam lập tức rơi vào tiểu cô nương đứng bên cạnh thiếu niên, sắc mặt hắn thay đổi ngay tức khắc. Đúng lúc này, trên bầu trời, có hai cái vầng thái dương từ từ khép lại. Đôi mắt của chân thần bắt đầu tuôn trào ra thần hỏa rực cháy, lan tỏa khắp hàng vạn dặm, tạo thành biển lửa trên cao, giống như là những đám mây đỏ rực. Chân thần từ bên ngoài trời cao, cái con mắt ở giữa trán đã hoàn toàn mở ra, biến thành một cái vầng minh nguyệt treo trên bầu trời đêm. Ánh trăng chiếu rọi xuống mặt đất. Cùng lúc đó, không gian chung quanh đột nhiên trở nên tối tăm và nặng nề. Trấn vong ưu biến mất, chỉ còn lại có những ngọn quỷ hỏa lập lòe. Bọn họ đã bước chân vào trong âm phủ. Hắc bạch vô thường, hai cái vị quỷ thần cao ngàn trượng đứng sừng sững sau lưng nếp nếp và trần thực. Hắc oa đã quá thành một con chó khổng lồ, chân đạp ma hỏa, đứng ngay phía sau lưng của Ung Nam. Còn Ung Nam quá thân thành một cái vị quỷ thần mặc áo đỏ, thân hình cao lớn hơn, ma khí dày đặc, tỏa ra một cổ lực lượng hùng hậu vô cùng. Hắn không có ra tay, chỉ khi kinh ngạc nhìn về phía sau lưng của nếp nếp. Phía sau nếp nếp, trên bầu trời âm phủ có treo lơ lửng một vầng trăng lưỡi liềm. Cái vầng trăng này hoàn toàn khác biệt so với trăng non từ cái con mắt giữa trán của chân thần thiên ngoại. Chung Quỳ nhìn thấy vầng trăng lưỡi liềm này, tâm hồn chấn động. Học trò Chung Quỳ, bái kiến thành thiền đại lão gia. Chung Quỳ lập tức quỳ một chân xuống, cung kính hành lễ. Nếp nếp ngẩng đầu lên, nhìn cái vị quỷ thần khổng lồ trước mắt, mặt nghiêm nghị. Bổn phủ vẫn còn là thân trẻ con, không cần đa lễ. Nếp nếp trong lòng có một chút lo lắng. Cái câu nói vừa rồi là do trần thực dạy. Dọc đường đi tiểu cô nương vẫn là bập bẹ luyện tập. Nếu không học thuộc thì tối nay sẽ không được ra bên ngoài chơi. Chung Quỳ đứng dậy nói. Nơi này không thể ở lại lâu, e rằng có quỷ thần xuất hiện. Nếu mà bọn họ phát hiện ra thanh thiên đại lão gia đang ở đây, chúng ta sẽ không còn đường thoát. Chúng ta ra bên ngoài nói chuyện. Hắn vùng tay áo, ba người và một con chó lại xuất hiện trong sân của Ung gia. Hắc bạch vô thường cũng nhanh chóng ẩn mình biến mất. Một lát sau, Trần Thực và Chung Quỳ đứng trên chiếc cầu đá nhỏ trong trấn. Chiếc cầu nước chảy róc rách, còn nếp nếp thì cởi trên lưng của hắc oa chạy lung tung khắp nơi. Trần Thực tóm tắt lại những gì đã xảy ra từ khi hắn phát hiện ra nếp nếp, nói: Ta nghe nói âm phủ đã xảy ra biến cố lớn, rất là nhiều quỷ thần đang tìm kiếm thanh thiên đại lão gia. Ta cũng lo lắng cho an nguy của ngài, cho nên mạo muội tới cầu xin các hạ xuất sơn để trợ giúp. Chung Quỳ nghiêm nghị đáp: Vì sự an nguy của thanh thiên đại lão gia, ta tuyệt đối không chối từ. Trần Thực hỏi thêm: Còn cái người tên Thiết Kỳ là ai vậy? Hắn cũng là âm sai ở âm phủ sao? Hắn là âm sói ngu đầu la sát từng bị truy sát và phục kích giống ta, không còn cách nào khác cho nên đành phải chuyển sinh tại đây. Chung Quỳ tiếp tục nói, khi mà chúng ta ra đời, cả hai không nói một lời, cho dù bị đánh tới mức nứt cái mông cũng không thở ra một hơi cuối cùng. Hay, may mắn chúng ta cũng nhớ ra mình là ai, nhưng mà rồi bị ràng buộc bởi thân thể phàm trần. Ba ngày ta chỉ là ung nam, có điều gì không quá nguyên anh cảnh, chỉ tới ban đêm thì mới có thể xuất hiện được chân thân. Thiết gì cũng là như vậy. Vậy là đủ dùng rồi. Trần Thực cười đầy hài lòng nói, ta còn có một việc nữa muốn nhờ huynh đài trợ giúp. Chuyện gì cứ nói đừng có ngại. Đêm hôm sau, khi mà cái màn đêm đã buông xuống, đèn đuốc khắp nơi đều đã sáng rực rỡ, Tây Kinh vẫn là vô cùng náo nhiệt. Cha con cô nương lái thuyền đưa thuyền hoa cập bến khúc Thương Hà, mời gọi khách khứa lên thuyền. Lúc này Trần Thực dẫn theo một hán tử cao lớn với cái đầu báo mắt tròn, khoác áo đỏ, bước lên thuyền hoa. Chỉ cần đến hai cha con bọn họ thôi hả? Hán tử áo đỏ hỏi. Cô nương lái thuyền lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn, vội vàng nháy mắt ra hiệu cho phụ thân của mình mau lẩn đi. Cái người chèo thuyền còn chưa hiểu chuyện gì đang ngơ ngác, cô nương lái thuyền lập tức nhanh chóng kéo tay của gã, chuẩn bị rút lui. Đúng lúc đó, một tiếng rầm vang lên, một đại hán như là tháp sắt nhảy từ lên bờ xuống sàn thuyền, chặn bắn cái con đường lui của bọn họ. Hán tử này cơ bắp cuồn cuộn, cái đầu nhô lên như là sắp mọc ra một cặp sừng. Sắc mặt của cô nương lái thuyền lập tức tái nhợt. Trần Thực vẫn giữ cái nụ cười trên môi, nói phải đánh tới khi bọn họ đồng ý đi cứu mẫu thân của ta thì mới thôi. Như vậy thì nhờ hai vị rồi. Chung Quỳ từ từ bước tới phía hai cha con cô nương lái thuyền. Đã kết thúc tập 136 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 137 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chơi nhé.